Tấm ảnh gia đình không có tôi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng mình không cần phải gánh vác trách nhiệm cho những sai lầm và nỗi đau của người khác nữa. Tôi đã dành cả thanh xuân để cố gắng làm vừa lòng họ, để bảo vệ một gia đình không thực sự thuộc về mình. Nhưng bây giờ, tôi đã có con đường riêng, và cuộc sống của tôi không còn bị ràng buộc bởi những hối tiếc và hy sinh vô nghĩa. Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi quay lại nhìn Cố Phỉ, người đã luôn ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian qua. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu và tràn đầy sự ủng hộ. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nắm lấy tay cậu, cảm nhận sự ấm áp và bình yên mà tôi chưa từng có trước đây. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết rằng giờ đây, tôi đã sẵn sàng để sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mà tôi có quyền tự lựa chọn và không còn bị ai ép buộc. Tôi cúp máy, không nói gì thêm. Một thời gian sau, bụng tôi bắt đầu lộ rõ. Cố Phỉ bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, nhưng việc kết hôn tốn khá nhiều công sức, và dạo này tôi không còn nhiều năng lượng. Vì vậy, tôi đã bàn với cậu ấy về việc trước mắt chỉ đi đăng ký kết hôn. Sau khi sinh xong chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới sau. Tối hôm đó, khi tôi và Cố Phỉ đang nắm tay nhau đi dạo về nhà, bất ngờ thấy Hạ Hoài Xuyên và Hạ Kỳ đứng dưới nhà. Lâu rồi không gặp, anh ấy gầy đi rất nhiều. Có lẽ là do vết thương. Những bộ quần áo từng vừa vặn giờ trông rộng thùng thình trên người anh, xương quai xanh lộ rõ, da rẻ cũng xanh xao hơn. Cố Phỉ liếc nhìn tôi, giọng có chút châm chọc. Em có cần anh tránh đi một lát không? Tôi nhón chân hôn nhẹ cậu ấy. Chỉ 5 phút thôi, em hứa. Hạ Hoài Xuyên quay mặt đi. Cố Phỉ khoanh tay lại. Được thôi, anh sẽ đợi trên ban công, quá 5 phút là anh sẽ làm loạn lên đấy. Nói xong, cậu ấy lườm Hạ Hoài Xuyên một cái rồi hừ một tiếng, bước lên nhà. Tôi và Hạ Hoài Xuyên đối diện nhau, im lặng một lát trước khi anh ấy cất lời. Dạo này em khỏe không? Không biết có phải do tất cả những chuyện đã xảy ra hay không, mà cái vẻ kiêu ngạo, ngạo mạn trước đây của anh đã biến mất, thay vào đó là sự bồn chồn và căng thẳng. Tôi gật đầu, vẫn ổn, còn anh thì sao? Hạ Hoài Xuyên cười khổ một tiếng, em nghĩ sao? Từ khi em rời đi, anh cảm thấy như cả người bị rút cạn. Lâu rồi anh không có một giấc ngủ trọn vẹn. Tại sao phải thế? Tôi thở dài. Phải, tại sao phải thế? Hạ Hoa Xuyên khàn giọng. Anh từng có tất cả, chính anh đã làm mọi thứ hỏng bét. Anh ngẩng lên, đôi mắt thoáng qua ánh nước, có chút van nài. Hướng Nam, chúng ta đã từng có những lúc hạnh phúc. Bây giờ anh mới hiểu mình yêu em đến mức nào. Cách Chương.